Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 105. Góc truyện audio.com. Cố Vân cảm thấy âm thầm cao hứng chiêu này lấy lui vì tiến thành công. Trên mặt cũng không dám biểu lộ nhiều lắm. Cố ý trêu chọc nói. Quân tử không đoạt nhân sở hảo. Ta thưởng thức một chút là tốt rồi. Hơn nữa, bộ dáng ngươi nghiêm túc cẩn thận. Nói không chừng tộc Huy ẩn hàm bí mật đâu. Làm cho ta đoán, bên trong có tàng bảo đồ hoặc là ẩn chứa cái gì trường sinh bất lão bí mật. Có thể hàng yêu trừ ma vẫn là xuyên qua thời không? Cố Vân giống như thực giống như giả nói. Khôn khéo nhìn chằm chằm mặt Túc Lăng không buông tha biểu tình nào. Đáng tiếc, Túc Lăng đang nghe lời của nàng sau không thấy chút dị sắc. Ngược lại cười ha hả, nào có như vậy thần kỳ. Nữ tử chính là nữ tử. Loại chuyện này tình cũng nghĩ ra, hắn cũng không biết sao, cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là Túc Lăng là người duy nhất biết Hoàng Kim Bát Quái tin tức. Cố Vân vẫn là không chịu buông tha cho, tiếp tục hỏi, xích huyết cùng băng luyện cũng rất thần kỳ a, cho nên ta đối với tộc huy của gia tộc ngươi cũng tràn ngập hiếu kỳ. Có lẽ nó so với xích huyết băng luyện càng thêm thần kỳ cũng không chừng. Xích huyết cùng băng luyện là một đôi thượng cổ bảo kiếm. Cực thông nhân tính, nghìn năm qua vẫn người thủ hộ Túc gia tộc trưởng con sinh sau. Xích huyết liền thuộc hắn, mà băng luyện, nhìn thoáng qua Cố Vân cẩn thận lắng nghe. Túc Lăng tạm dừng một chút, che giấu băng luyện lựa chọn chính là Túc tộc trưởng tức. Tránh nặng tìm nhẹ nói, băng luyện có thể chính mình tìm chủ nhân, vì cái gì băng luyện có thể. Xích huyết không được đâu. Hơn nữa nếu băng luyện đều là chính mình tìm chủ nhân. Kia nhiều năm như vậy, như thế nào còn tại Túc gia? Cố Vân cảm thấy có chút quái gì, còn chưa kịp nghĩ lại. Túc Lăng lại chuyển hướng lực chú ý của nàng. Về phần tộc Huy, thì thật chẳng qua là một loại lực lượng tinh thần. Nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện nó có cái gì kỳ lạ. Ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Chính là lực lượng tinh thần sao? Cố Vân có chút thất vọng trả lời. Nguyên lai cái gọi là tộc Huy cũng chỉ là một cái đồ án mà thôi. Ta còn tưởng rằng là có nguyên hình đâu. Có nhưng thật ra có. Chính là một cái bình thường màu vàng bắt quái bàn. Túc Lăng không nhẹ không nặng thuận miệng một câu lại làm cho Cố Vân đã muốn ngã xuống đáy cốc tin tưởng lại tiêu thăng. Thật sự có Hoàng Kim Bát Quái. Nếu không phải Cố Vân bình tĩnh, tự chủ cường lúc này nàng nhất định phải hoan hô, nàng mạnh mẽ áp chế trong lòng mừng như điên, tận lực bình tĩnh hỏi, thật sự có a ta có thể nhìn xem sao? Túc Lăng lắc đầu, Cố Vân làm sao khẳng buông tha cho, mang theo thản nhiên không hờn giận, cố ý kích hắn nói, ta chính là đối loại này thần kỳ cảm thấy hứng thú mà thôi. Cũng chỉ là nhìn xem cũng sẽ không phá hư tộc Huy nhà các ngươi. Không thể tưởng được ngươi cũng là cái keo kiệt. Túc Lăng nhưng thật ra không tức. Cười nói, không phải ta không nghĩ cho ngươi xem. Tộc Huy cũng không ở tướng quân phủ. Nó ở đâu? Nhà tổ, Túc gia, 3 năm trở về tế tổ một lần. Chỉ có khi đó nhìn đến tộc Huy. Tộc Huy là toàn bộ Túc gia chân bảo. Tự nhiên không có khả năng đặt ở tướng quân phủ. Và lại tộc Huy có một đoạn kỳ dị truyền thuyết nhưng ở trong lòng Túc Lăng cũng chẳng qua là cái truyền thuyết mà thôi. 3 năm một lần sao? Túc gia đem Hoàng Kim Bát Quái bàn rất trọng yếu. Muốn xem đều khó như vậy. Muốn trộm, chỉ sợ càng thêm không dễ. Nếu Hoàng Kim Bát Quái không ở tướng quân phủ, Cố Vân cũng không muốn lại đả thảo kinh xà. Nhà tổ vị trí nàng có thể theo Túc Phủ nơi đó hỏi. Hắn so với Túc Lăng dễ ứng phó hơn. Cố Vân cúi đầu suy tư. Túc Lăng nghĩ đến nàng thật sự thực thất vọng. Nghĩ nghĩ, mới còn nói thêm, người nếu thật muốn nhìn. Xuân sang năm chính là ngày tế tổ. Ta, mang ngươi trở về xem là được. À, Cố Vân sửng sốt một chút. Hắn muốn dẫn nàng đi. Cho dù không ở đại gia tộc, nàng cũng biết loại này tế tổ không là trò đùa. Có thể nói mang liền mang sao? Có Túc Lăng mang đi tự nhiên càng thêm dễ dàng tiếp cận Hoàng Kim Bát Quái. Nhưng là, cái này ý nghĩa nàng muốn ở tướng quân phủ đợi đến mùa xuân sang năm. Hiện tại mới mùa thu mà thôi à, Cố Vân lần đầu tiên có cảm giác muốn khóc. Túc Lăng tự nhiên không biết nàng nội tâm nhiều dãy dùa. Hai người thật vất vả mới bình ổn chiến hỏa, tâm tình rất tốt nói. Không còn sớm, đi dùng bữa tối đi. Ừ, Cố Vân không yên lòng, nàng không chút để ý đi theo Túc Lăng, suy tư về tương lai nửa năm, sống như thế nào, qua loa ăn. Cố Vân trở về ỷ Thiên Nguyền, nàng ngồi trên cửa sổ, nhìn mặt trời dần dần về phía tây, vì 10 ngày sau tình hôn lễ đưa cái gì lễ vật mà phiền não. Ngoài viện truyền đến Minh Thúc trầm thấp thanh âm, cô nương. Cố Vân lười động, cũng không thèm để ý tư thế tuyệt không tục nữ. Cao giọng trả lời, tiến vào. Minh Thúc bưng một cái khay hướng tới Cố Vân, còn không thấy rõ mặt trên Cố Vân đã muốn có chút không kiên nhẫn nói. Lại là cái gì, ta cái gì cũng không thiếu. Đem đi đi, Minh Thúc chần chờ trong chốc lát, nói, là tướng quân vừa mới phân phó lão nô đưa tới. Hắn đưa tới, Cố Vân nhìn lướt qua khay, là một bộ giấy và bút mực. Còn có, buổi chiều nàng lấy thưởng thức chặn giấy. Cố Vân ngẩn ra, nàng buổi chiều thuận miệng nói mà thôi không thể tưởng được hắn đưa tới. Cố Vân cũng không cự tuyệt, cười nói, để đó đi, vâng, Minh Thúc như chút được gánh nặng đem khay để bên trong. Lập tức lại lui ra ngoài, dựa lưng vào cửa sổ, nhìn trên bàn chỉnh tề văn phòng tứ bảo. Cố Vân giờ khóc giờ cười, nàng như thế nào luyện tự. Bút giấy, vi vi, khung nhà kinh thành quả thật thực phồn hoa, ngã tư đường hai sườn đều là ba tầng nhà lầu, cửa hàng, tiếng người ồn ào, tảng đá trải mặt đường bóng loáng mà bằng phẳng, ẩn ẩn biểu hiện đại quốc xa hoa, có thể là lễ mừng nhanh đến, nơi nơi đều treo đầy vui mừng vải đỏ, đèn lồng, từ xa nhìn lại, có chút chói mát, mùa thu cũng không so với ngày mùa hè ôn hòa. Nhất là chính ngọ chói lọi thái dương chiếu cơ hồ không mở được mắt. Khung nhạc dân phong xem như mở ra. Trên đường cái nữ tử một mình hành tẩu cũng không thiếu nhưng là ở khó phân diễm sắc kia một chút đen liền có vẻ phá lệ thấy rõ. Cố Vân lần đầu tiên nhàn nhã như vậy đi ở kinh thành ngã tư đường. Đi vào dị thế đã 4-5 tháng. Nàng không phải luyện binh chính là tỉ thí. Không phải trả án chính là tiêu diệt. Hiện tại rảnh rỗi, cũng không biết làm cái gì. Tiếp qua vài ngày chính là ngày tình kết hôn. Nàng tổng yếu có chút quà. Đáng tiếc đi một giờ cũng không thấy được cái gì thích hợp. Cách đó không xa một nhà cửa hàng rất là đại khí. Trước cửa làm hai thanh chạm ngọc khác, toàn bộ cửa hàng trang sức thanh lịch rất khác biệt. Thật to mặc ngọc chiêu bài viết vàng ngọc lương duyên 4 chữ to. Cố Vân khóe môi khẽ nhếch. Hướng về phía đó, nàng cũng có thể vào xem, mới tiến vào bên trong, một áo lam tiểu nhị lập tức đi lên, không giấu vết âm thầm quan sát Cố Vân, vì cười nói, cô nương bên trong thỉnh, bổn điếm đều là chân phẩm, ngài tùy tiện chọn. Cố Vân nhìn quanh bốn phía, bốn góc là chạm ngọc thần thú cao hơn nửa người, nhìn rất là đại khí, trung gian có một vòng tròn sắp xếp triển lãm. Mặt trên trưng bày không ít ngọc sức, Cố Vân đối ngọc không hiểu lắm, chính là nhìn lướt qua không có gì coi trọng, đang chuẩn bị phải đi người làm lại tiến lên từng bước. Cười nói, cô nương thích dạng gì, tiểu nhân đề cử mấy thứ hảo mặt hàng, ngài không ngại đến phòng trong nhìn, vị cô nương này thoạt nhìn quần áo đơn giản, khí chất cũng là bất phàm, trang sức xem như rộng lớn đại khí, trần thiết cũng đều là thứ tốt. Nàng cư nhiên chính là nhìn lướt qua, lấy hắn xem người đãi khách nhiều năm kinh nghiệm, này nữ tử tất không giống nhìn qua nghèo, còn có phong trong, nhất thời cũng thật nghĩ tới còn muốn đi chỗ nào. Cố Vân quyết định vào xem, nàng tùy ý nói, ta nghĩ muốn vui mừng hoặc là tinh xảo một chút. Tiểu nhị đoán nói, cô nương nhưng là muốn tặng, nội thất trang sức so với bên ngoài thoải mái một ít. Bàn hai bên là thoải mái tọa ỷ, phòng trong ước chừng có 4 cái bàn như vậy. Bàn cùng bàn khoảng cách cũng khá xa, có tương đối độc lập không gian. Hai người hơn 40 tuổi nữ tử đang chọn lựa, phía sau các nàng đứng một cái áo lam tiểu nhị. Cô nương, tiểu nhị lấy này nọ, Cố Vân chọn dựa vào cạnh cửa vị trí. Chống má, Cố Vân chán đến chết chờ. Âm thầm than nhẹ, nhàn hạ ngày thật đúng là nhàm chán. Ngày hôm qua ở tướng quân phủ ngủ một ngày, hôm nay mới qua nửa ngày, nàng cũng đã buồn đã chết. Cách đó không xa, hai người phòng trưng chọn lựa là thứ yếu, nói chuyện phiếm mới là chủ yếu. Phòng trong im lặng, cho dù Cố Vân không muốn nghe lén cũng mơ hồ có thể nghe thấy các nàng nói cái gì. Kia tự y phụ nhân đè thấp một chút thanh âm, ra vẻ thần bí nói, ngươi nghe nói sao, Phương gia nữ nhi Phương Nghi Quân tối hôm qua tự sát. Cách chương.